Hóa ra anh giả ngốc. Chương 50, góc truyện audio.com. 15 giờ ngài Luân bước xuống máy bay vô tình và phải một cô gái tầm 26, 27 tuổi đang ôm một đứa bé 3 tuổi, ngài Luân thấy vậy liền dịu dàng đỡ cô gái dậy nói. Tôi xin lỗi, vì tôi đã rụng vào cô. Cô gái mới đầu định chửi nhưng khi ngẩng đầu lên thấy người trước mặt quá đẹp trai lại còn dịu dàng lịch sự chuẩn chất soái ca liền thay đổi tính khí nhẹ nhàng e thẹn nói. Tôi không có bị làm sao hết, ngài Luân khẽ cúi đầu tỏ vẻ lịch sự nói. Tôi xin lỗi cô, nếu cô không sao vậy thì tôi xin phép đi trước. Nói xong ngài Luân bước đi, cô gái chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ yêu thích nói thầm. Tôi kết anh chồi đấy, tiếc là anh và tôi có lẽ không gặp lại nữa. Nói xong cô gái bước đi nhưng mới bước đầu lại dẫm phải gì đó, cô gái cúi xuống nhặt lên hóa ra đó là một tấm kép, trên đó có ghi. Ngài Luân, chủ tịch tập đoàn NYC, cô gái bắt đầu rơi vào sự duy tư. NYC chẳng phải là công ty lớn thứ ba ở. Mà khoan, chẳng phải người ấy cũng ở nước đó hay sao? Nếu mình cưới được anh ta há không phải kế hoạch của mình thành công sao? Cô gái cười giam nói thầm. Cố Duy An, cô hãy đợi đấy, tôi đến bên cô ngay đây và sau đó cô sẽ mất tất cả một lần nữa. Ngài Luân ra khỏi sân bay đi thẳng về nhà anh, vào nhà anh ngài Luân làm bộ làm tịch chuất ức đi vào chào bố mẹ anh. Cháu chào hai bác, bố anh khẽ gật đầu rồi thanh thả uống trà, còn mẹ anh thì lại khác, mẹ anh vui vẻ đáp lại. Chào cháu, mẹ anh khẽ đụng vào tay bố anh nhắc nhẹ, ngài Luân đến kia, bố anh bỏ tách trà xuống nói. Ừ, mẹ anh có chút khó chịu nói. Ừ là sao, nó là con rể tương lai của Trương Mỹ đấy. Bố anh đứng dậy bình thản nói. Vậy thì đã sao, tôi chưa chấp nhận nó là con rể tôi đâu. Mà Trương Mỹ có người yêu bên Mỹ rồi, bà Mai dắt con rể tương lai của bà đi đi. Mẹ anh và ngài Luân há hốc mồm không nói được gì, Trương Mỹ vừa chợp mặt đột nhiên giật mình tỉnh dậy liền xuống nhà uống nước, vừa bước xuống cầu thang mẹ anh đã lên lôi Trương Mỹ xuống hỏi. Trương Mỹ, chuyện con có người yêu là thế nào hả? Trương Mỹ mới dậy ngơ ngác hỏi. Người yêu, là sao? Ngài Luân tiếp lời Trương Mỹ. Bố em bảo em có người yêu bên Mỹ. Em nói xem có thật không? Trương Mỹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bố em, người yêu, ở Mỹ, ngài Luân nôn nóng nói. Em nói xem có phải sự thật không? Trương Mỹ giờ mới hiểu ra sự việc cười đến nỗi đau cả bụng khiến cho mẹ anh và ngài Luân lo lắng. Mẹ anh quay đầu Trương Mỹ sang mắt đối mắt nói. Hãy nói mẹ nghe, điều này có phải sự thật không hả? Trương Mỹ hờ hững đáp. Điều này có quan trọng sao? Mẹ anh đáp lạ lời Trương Mỹ một cách đầy căng thẳng. Có, Trương Mỹ vẫn giữ thái độ hờ hững đáp. Có thể nói là như vậy. Ngài Luân sốc toàn tập lay người Trương Mỹ nói. Tại sao em phản bội anh vậy hả? Ngài Luân vừa dứt lời thì có chuông điện thoại reo lên, bố anh nhanh chóng bắt máy. Alo, bên kia là một giọng nói của một anh thanh niên lịch sự nhã nhặn nói. Cháu chào bác có khỏe không ạ? Bố anh vui vẻ đáp lại. Bác vẫn khỏe, dạo này cháu thế nào rồi? Công việc ổn chứ? Ngài Luân không quan tâm cuộc gọi cho lắm vẫn khỏi Trương Mỹ lia lịa. Trương Mỹ đột nhiên cảm thấy chóng mặt ngất đi, ngài Luân lo sợ giữ Trương Mỹ gọi. Trương Mỹ em sao vậy? Trương Mỹ, bố và mẹ anh đồng thanh nói đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Mỹ Mỹ bị sao vậy ạ? Alo, alo, bố anh giật mình nói lại vào điện thoại. Góc truyện audio.com, lúc nữa ta gọi lại cho cháu sau. Nói xong bố anh tắt máy hốt hoảng nói. Bà đi gọi bác sĩ đi, còn cháu mau bế Trương Mỹ về phòng nó đi. Ngài Luân nhanh chóng bế Trương Mỹ về phòng, vừa mở cửa ra thấy một đống giấy tờ trên bàn và trên giường, bây giờ mới hiểu vì sao Trương Mỹ lại ngất rồi. Ngài Luân đặt Trương Mỹ lên giường nói. Đúng là đồ ngốc, làm việc mà không nghĩ gì đến bản thân gì cả. Nói xong ngài Luân sắp xếp lại một đống giấy tờ sau khi Trương Mỹ tỉnh dậy, sau đó ngồi bên cạnh trông coi Trương Mỹ. Bố mẹ anh thấy vậy cũng không ở lâu, sau khi bác sĩ tư nhân truyền nước cho Trương Mỹ thì bố mẹ anh đi ra để cho ngài Luân và Trương Mỹ không gian riêng tư. Khách Trương.